Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 315, đập nát. Góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ đợi mãi mà vẫn chưa thấy ai tiến vào, cô không kiềm chế được mà nhô đầu ra hỏi: "Hai người đang nói cái gì thế? Đồ ăn sắp nguội rồi." "Kìa, cũng chẳng biết ba cô và Mạc Du Hải nói cái gì mà nhiều vậy." Hai người cũng không nói gì nữa, đứng dậy đi tới bàn ăn. Trên bàn cơm im lặng một cách lạ thường, trừ Hạ Nhược Vũ và Đường Hồng Xuân đang nói chuyện ra thì hai người còn lại như bị câm vậy, chẳng phát ra một chút âm thanh nào. Cơm nước xong xuôi, Hạ Nhược Vũ ngồi chơi thêm một lúc, vốn định ngủ lại nhưng cô nhìn ánh mắt của Mạc Du Hải là biết anh sẽ không cho phép, đành bất đắc dĩ nói tạm biệt. Hạ Minh Viễn nhìn thấy cảnh này thì có chút chua xót. Từ khi nào mà đứa con gái cố chấp bốc đồng của mình cũng sẽ sợ một người đàn ông tức giận rồi chứ. Tiễn Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ đi, Đường Hồng Xuân đứng bên cạnh Hạ Minh Viễn rồi dùng giọng nói ấm áp mà nói: "Em biết anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà con gái của chúng ta đã lớn, anh không thể bảo vệ con bé dưới cánh chim của mình cả đời được. Một ngày nào đó anh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, con bé cần một bờ vai để dựa vào, anh nên học được cách buông tay, con bé cần trưởng thành, cũng không thể cả một đời không lấy chồng. Được, con bé vẫn còn nhỏ." Hạ Minh Viễn nói với vẻ cố chấp. Đường Hồng Xuân có chút giờ khóc, giờ cười. Qua năm sau Nhược Vũ đã 25 tuổi rồi. Chẳng lẽ anh muốn để cho con bé 30 mới cưới? Sao? Khi đó người khác sẽ nói chẳng ai cần con gái nhà họ Hạ chúng ta. Bọn họ dám chắc. Vẻ mặt của Hạ Minh Viễn trở nên hung dữ ngay lập tức. Con gái của Hạ Minh Viễn anh cho dù có một đời không lấy chồng cũng chẳng tới phiên người khác chê bai. Huống chỉ nhà ta cũng không phải là nuôi không nổi. Đường Hồng Xuân nói với vẻ bất đắc dĩ. Đúng rồi, con gái của anh là tốt nhất. Anh nghĩ như thế nhưng không có nghĩa là Nhược Vũ cũng vậy. Anh nhìn ánh mắt khi con bé nhìn cậu Hải mà xem. Bà dừng một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa em thấy cậu Hải rất tốt mà. Mặc dù hơi lạnh lùng một chút, nhưng chu đáo, nói chuyện cũng rất lễ phép. Không hề giống những cậu ấm nhà dầu mắt hết lên trời kia. Cho nên nói người ta nói rất đúng. Muốn lấy lòng gia đình vợ thì phải bắt đầu từ mẹ vợ. Mặc dù Hải biểu hiện rất tốt ở phương diện này. Đừng nhìn anh không tặng đồ quý giá gì cho Đường Hồng Xuân, nhưng bình thường thỉnh thoảng tặng chút đồ trang điểm, dưỡng da, quần áo kiểu mới, hoa quả. Những thứ này nối đuôi vào nhà họ Hạ không dứt. Đường Hồng Xuân đã thay đổi cách nhìn với anh từ lâu rồi, mà Hạ Minh Viễn thì không biết. Ông chỉ nghĩ rằng dạo này Đường Hồng Xuân thích những thứ đó nên cũng chẳng để trong lòng. Về sau ông mới biết đó đều là mưu kế của Mạc Du Hải. Thì có hối hận cũng chẳng kịp. Hạ Minh Viễn không nói tiếp mà nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Ông thật sự có thể ngăn cản tình cảm của Hạ Nhược Vũ và Mạc Du Hải ư? Ông nghĩ tới dáng vẻ rầu rờ không vui của con gái mình lúc trước. Con bé như biến thành một người khác thì không khỏi thở dài một hơi. Có một số việc em không biết. Anh chỉ lo rằng Nhược Vũ sẽ phải chịu tổn thương. Có phải chịu tổn thương hay không thì cũng là chuyện của con bé. Hơn nữa có chúng ta ở đây, con bé sẽ không có việc gì đâu. Đường Hồng Xuân hiểu tâm trạng của Hạ Minh Viễn. Người làm mẹ như bà cũng hy vọng con gái mình thuận buồm xuôi gió, nhưng đây là con đường mà Hạ Nhược Vũ nhất định phải đi qua, dù là ai cũng không thể lựa chọn thay cô được. Chẳng lẽ anh còn không biết tính cách của con gái mình à? Nếu con bé đã chắc chắn chuyện gì thì chín châu cũng chẳng kéo lại được. Không đụng tường thì không quay lại. Trừ khi tự con bé nghĩ rõ. Còn không thì chẳng ai nói được cả. Ừ, sâu trong đôi mắt của Hạ Minh Viễn ngập tràn sự sầu lo. Chỉ là ông không nói ra. Trên xe, Hạ Nhược Vũ không thể kiềm được sự tò mò trong lòng mà hỏi. Vừa nãy, nói gì với ba em thế? Em muốn biết à? Mặc dù Hải liếc cô một cái, Hạ Nhược Vũ gật đầu như con gà. Mổ thóc, muốn, ừ, muốn tiếp đi. Một câu bình thản không gập gành của Mạc Du Hải nhưng đủ để khiến cho Hạ Nhược Vũ tức tới suýt hộc máu. Sao trên thế giới này lại có người như anh chứ? Đủ rồi đấy. Hạ Nhược Vũ còn định lý luận với Mạc Du Hải một phen, nhưng đúng lúc này có một tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô đành phải nghỉ ngơi một chút vậy. Mạc Du Hải lấy điện từ trong túi ra. Anh nhìn thoáng qua tên được hiển thị thì nhấn tắt với vẻ mặt không chút thay đổi. Lúc đầu Hạ Nhược Vũ cũng không chú ý, chỉ là giác quan thứ 6 của phụ nữ quá chuẩn. Cô chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để thấy cái tên được hiển thị là gì. Lục Khánh Huyền, buổi tối sắp 11 giờ mà gọi điện thoại cho một người đàn ông. Không cần nói cũng biết là có ý gì. Nụ cười trên mặt Hạ Nhược Vũ nhạt đi không ít. Cô cũng không nói thêm gì, bởi cũng chẳng còn tâm trạng để nói chuyện nữa. Nhưng dường như đối phương chẳng muốn từ bỏ. Điện thoại lại bắt đầu vang lên. Sau hai lần như thế thì Hạ Nhược Vũ cũng bắt đầu nổi giận. Mạc Du Hải, đến cùng là anh có nhận điện thoại hay không? Không nhận thì bật im lặng đi. Ổn quá, em muốn anh nhận à? Mạc Du Hải không trả lời mà hỏi lại. Đôi mắt u ám kia dường như đang nói. Chỉ cần cô bảo không muốn thì anh chắc chắn sẽ khóa điện thoại lại. Thế nhưng Hạ Nhược Vũ không thể nói được câu không muốn kia ra khỏi miệng. Cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì. Cô nói, đây là chuyện của hai người, nhận hay không là chuyện của anh. Sắc mặt của người đàn ông chìm xuống. Đúng lúc này thì điện thoại lại reo lên. Bầu không khí trong xe từ hài hòa biến thành căng thẳng khi Hạ Nhược Vũ thấy Mạc Du Hải cầm điện thoại lên rồi nhấn kết nối thì trái tim cũng trầm xuống. Quả nhiên Mạc Du Hải vẫn để ý tới Lục Khánh Huyền. Nói cô kiếm chuyện cũng được, khó chịu cũng được. Hạ Nhược Vũ chỉ muốn nhìn xem Mạc Du Hải có thể chủ động khóa điện thoại hay không thôi. Nhưng tại sao kết quả lại như vậy chứ? Du Hải, anh đang ở đâu vậy? Vì sao lâu như thế mới bắt máy? Anh có biết không Du Hải? Em rất nhớ anh, nhớ đến nỗi trái tim em phát đau. Anh đang ở đâu vậy Du Hải? Vì sao anh không trả lời câu hỏi của em? Giọng nói mềm mại của người phụ nữ ẩn giấu thâm tình nồng đậm. Nếu như Hạ Nhược Vũ là đàn ông nghe thì cũng không kiềm chế được mà cảm động. Cô không tin là Mạc Du Hải không hề có phản ứng gì. Biết sớm thì đã chẳng ăn nhiều như thế rồi. Hạ Nhược Vũ nghe giọng của Lục Khánh Huyền qua điện thoại thì có một loại cảm giác buồn nôn. Cô bỗng nhiên vỗ vào ghế lái rồi la lớn, dừng xe, tôi xuống dừng xe. Cô chẳng muốn ngồi chung với người đàn ông này thêm một phút giây nào nữa. Tinh Giang bị cái vỗ này làm cho giật mình, xe mất phương hướng, suýt chút nữa là đụng vào lan can. Cũng may là anh ta phản ứng nhanh nên mới có thể chuyển tay lái về. Nhưng Hạ Nhược Vũ thì không may mắn như vậy. Suýt chút nữa là cô bị văng ra ngoài. Cũng may là có người kéo cô một cái. Trong xe trở nên im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Hạ Nhược Vũ và tiếng hỏi thăm không ngừng của Lục Khánh Huyền bên kia. Du Hải, anh đang ở đâu vậy? Vì sao? Em nghe được tiếng của người phụ nữ. Khác, Du Hải, trả lời cô ta là một tiết phút. Mặc dù, Hải trực tiếp ném điện thoại ra ngoài. Cửa sổ xe, vỡ nát, cách Trương.